Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 193, kết thúc. Gia hỏa này, quả nhiên không có đơn giản như vậy từ bỏ. Nhìn chăm chú lên cái kia đạo trải rộng lạnh lùng khí tức khuôn mặt cùng cái kia một đôi băng lãnh mà rét lạnh con mắt màu xanh lục, Uzumaki Tamajitsu bàn tay chậm rãi lướt qua trên trán sợi tóc. Đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm vào mắt trái phía trên. Thần sắc của hắn có trong nháy mắt biến ảo trần trờ. Cuối cùng, hờ hững cười một tiếng. Đem ánh mắt một lần nữa quét về phía trước đã sắp tới gần kết giới chánh chướng. Xoát, lúc này, ở phía dưới chi địa Kakuzu đột nhiên đại lực nhảy lên. Sau đó hai tay của hắn bàn tay ầm vang bạo liệt. Vô số đạo quỷ dị màu đen đường cong từ hắn đứt cổ tay chỗ kéo dài mà ra. Trong nháy mắt trải rộng đại phiến hư không. Ngăn tại Uzumaki Tamajitsu trước đó. Hừ hừ, Uzumaki Tamajitsu mới rời khỏi chỉ một lát sau thời gian. Người liền chật vật như thế không chịu nổi a. Theo đạm mạc mà thanh âm trầm thấp vang lên. Kakuzu thao túng liên miên hắc tuyến vọt lên cây quan phía trên. Ánh mắt nhàn nhạt nhìn chăm chú lên cái sau. Xem ra thực lực của ngươi còn chưa đủ cường a. Hắn chậm rãi thu về bàn tay. Lập tức đem ánh mắt rơi về phía xa xa Konoha ninja. Mở miệng nói. Như thế nào? Có cần hay không ta giúp ngươi dọn dẹp những này cặn bã? Hừ. Ngươi cố ý xuất hiện vào lúc này. Mục đích sẽ không là đơn giản như thế a. Uzumaki Tamajitsu bình tĩnh hít vào một hơi. Nhàn nhạt hỏi nói. Đương nhiên. Ta nói qua a. Lần tiếp theo gặp mặt. Đầu của ngươi thế nhưng là về ta. Giá tiền của hắn rất thích hợp. Nhàn nhạt tự nói một tiếng. Kakuzu ánh mắt dần dần lạnh lẽo xuống dưới. Nói. Với lại. Không chỉ có như thế. Trái tim của ngươi ta đồng dạng muốn. Như ngươi loại này hy hữu cường đại huyết kế. Cực kỳ có cần phải cất giữ a. Kakuzu hờ hững nói xong. Sau đó thân ảnh của hắn trong nháy mắt động. Tốc độ nhanh như gió táp. Bàn tay tức thì bị bốc lên ra ngoài thân thể tinh mịn đường cong bao vây. Trực tiếp xông về Uzumaki Tamajitsu. Ân. Nhìn xem cái sau không có chút nào cố kỵ xuất thủ. Uzumaki Tamajitsu ánh mắt lập tức có chút ngưng tụ. Mà hậu chiêu trưởng nắm chặt. Một thanh lưu ly đồng dạng trong nháy mắt chém ra. Đao mang như lãnh điện. Phá toái hư không. Nghiêng nghiêng đâm hướng Kakuzu cánh tay. Suy suy. Lúc này. Ở người phía sau cổ tay chỗ. Vô số màu đen đường cong đột nhiên tăng vọt. Hướng về kia một đạo đao mang bao phủ mà đi. Tùy theo đem chăm chú trói buộc. Hừ. Xem ra cùng Konoha ninja đang dây dưa đánh mất rất nhiều khí lực a. Tiểu quỷ. Kakuzu lạnh lùng nói xong. Sau đó hắn một cái tay khác trong lòng bàn tay đồng dạng bộc phát ra vô số màu đen đường cong. Giống như là thủy triều trực tiếp tuôn hướng Uzumaki Tamajitsu ngực chỗ. Dạng này, ta liền không khách khí. Ngoặc kép, cái gì? Gia hỏa kia thế mà đột phá kết giới a. Lúc này, hậu phương Konoha Anbu ninja lần lượt đuổi tới. Ánh mắt nhìn chăm chú lên đột nhiên xuất hiện Kakuzu. Thần sắc chấn động, nhìn hắn hộ ngạch, đó là thuộc về làng thác nước tiêu chí. Gia hỏa kia là lang nhẫn phản bội ninja. Xoát xoát, theo trầm thấp lời nói tiếp cận. Hai tên Uchiha ninja đồng dạng chạy tới. Màu đỏ tươi con ngươi lạnh lùng nhìn chăm chú lên song phương giao chiến. Lang nhẫn, cái kia nhiều năm trước đột nhiên bị một đêm hủy diệt ninja thôn A. Thế mà còn có phản bội ninja sinh ra. Nghe vậy, một tên Anbu ninja nhịn không được trầm thấp nỉ non một câu. Sau đó con mắt chăm chú nhìn chăm chú lên Kakuzu quanh thân chỗ. Trầm thấp nói, với lại vật kia chẳng lẽ liền là lang nhận am hiểu nhẫn thuật a? Nhìn cực kỳ quái dị đâu. Suy suy, đen kịt đường cong lan tràn ở trong hư không. Chậm rãi kéo dài. Tại cảm thụ được đã phá vỡ Uzumaki Tamajitsu huyết nhục phòng ngự về sau. Kakuzu che lấp tại khăn che mặt dưới khóe miệng rốt cục lồi hiện ra từng tia nhe răng cười. Thấp giọng nói, mạnh nhất trái tim, thuộc về ta. Nhưng mà, lúc này, hắn nhưng không có chú ý tới. Tại cái này cùng một thời khắc ở giữa. Cái sau trong mắt trái xích lô câu ngọc trong nháy mắt xuất hiện. Mà sau khi ngưng tụ trở thành một viên to lớn quái dị câu ngọc con ngươi. Cái kia tựa hồ là thời gian đồng hồ quả lắc, khẽ run lên ở giữa. Thoáng chốc, một vòng nồng đậm trắng muốt chi sắc bao trùm Uzumaki Tamajitsu cả con mắt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, im ắng, một vòng đỏ thẫm huyết kế thuận khóe mắt của hắn trượt xuống. Sau một khắc, một cỗ không thể ngăn cản ba động trong nháy mắt lan tràn ra. Sau đó ở giây tiếp theo trung hậu dừng lại cái này một phiến thế giới. Khụ khụ, đột nhiên, Uzumaki Tamajitsu đột nhiên nhắm mắt lại, cật lực ho khan, một sợi tanh chát chát cảm giác tùy theo dần dần từ vòm miệng của hắn bên trong lan tràn ra. Lực lượng thời gian, cuối cùng không là phàm nhân có thể tùy tiện điều khiển. Dù cho dựa vào cái này con mắt năng lực cũng chỉ có thể khống chế ngắn ngủi 5 giây. Với lại, trong đó mỗi một lần thi triển khoảng cách thời gian càng ngắn. Đối với tinh thần lực cùng chakra tiêu hao liền càng cường. Dù cho bằng vào ta nội tình lúc này cũng không cách nào lại độ thi triển lần sau. Chỉ có nhất bác, Uzumaki Tamajitsu bình tĩnh gương mặt trầm ngâm. Sau đó hắn đột nhiên cưỡng ép đem hai tay ngưng kết cùng một chỗ. Hô hô, theo thủ ấn của hắn hoàn thành. Quanh quẩn tại ánh mắt hắn bên trong cái kia một cỗ trắng muốt khí tức đột nhiên khuếch tán ra. Cuối cùng chậm rãi ngưng tụ ra một đạo cùng Uzumaki Tamajitsu hoàn toàn giống nhau thân ảnh. Trước mắt tầm nhìn tại ẩn ẩn vặn vẹo. Đó là lực lượng thời gian quay lại. Cưỡng ép bóp méo thời gian giới hạn lực lượng cũng đang không ngừng tán loạn. Dần dần mẫn diệt không thấy. Mà Uzumaki Tamajitsu thân ảnh thì dần dần hướng về phía dưới chi địa rơi đi. Sau đó trong nháy mắt biến mất tại một mảnh rậm rạp cành cây bên trong. Xoát, hết thảy phóng phật hư ảo. Trong hiện thực, Kakuzu màu đen đường cong đã đem Uzumaki Tamajitsu cả người toàn bộ súm lại. Không có vào hắn trong ngực xúc cảm càng làm cho hắn cảm nhận được một viên vô cùng cường thịnh. Trái tim, khóe miệng nhàn nhạt cười lạnh một tiếng. Sau đó vầng trán của hắn đột nhiên siết chặt. Phốc. Màu đen đường cong như mũi tên tràn vào trái tim kia bên trong. Thoáng chốc, đỏ thẫm huyết kế pha tạp từ sau người khóe miệng cùng trước ngực tuôn ra. Dạng này, ngươi, phi lôi thần, liền không thi triển được a? Kakuzu lạnh lùng cười cười. Sau đó đem ánh mắt dần dần tan rã Uzumaki Tamajitsu tùy ý nhấc trong tay. Ánh mắt nhìn lướt qua thần sắc dần dần lạnh lẽo xuống Konoha ninja. Hờ hững nói nhỏ nói, dạng này, mục đích của chúng ta đều đạt thành. Gặp lại, Konoha, ninja, nói xong, ánh mắt của hắn khẽ híp một cái, thấy được từ nơi không xa không ngừng lấp lóe mà đến cái kia một bóng người. Cười nhạt một tiếng, dưới chân lực đạo đột nhiên bộc phát, hướng về phía dưới kết giới lối ra phương hướng chỗ tránh đi. Người đi không nổi, lúc này. Từ đằng xa mà đến cái kia một bóng người phát ra một trận trầm thấp quát lạnh. Mà theo lời của hắn về sau, Anbu cùng Uchiha ninja đồng thời khởi hành. Theo Kakuzu bóng lưng theo sát mà đi. Hừ, Senju Hashirama, nhiều năm về sau, nghĩ không ra ngươi lưu lại Konoha cũng xuống dốc, bằng bọn gia hỏa này. Thế nhưng là lưu không được ta à? Ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên phía trước kết giới. Kakuzu hờ hững xòe bàn tay ra. Tại một đám Konoha ninja ánh mắt bất khả tư nghị bên trong. Hắn một quyền hung hăng đem cấm bay pháp giới đánh ra một đạo cự đại khe. Tùy theo, cả người trong nháy mắt lóe lên. Chui vào mênh mông lâm hải bên trong. Mà ta thì phải không ngừng sinh tồn được. Thẳng đến, siêu việt giới hạn của ngươi a. Ngoặc kép. Làm sao lại, ba tầng cấm bay pháp giới cư nhiên như thế tùy tiện bị đột phá. Chấm ngoặc kép, ánh mắt ngơ ngác nhìn chăm chú lên kịch liệt vặn vẹo kết giới. Konoha ninja thân ảnh rơi vào phụ cận. Nhìn qua đã mất đi tung tích ảm đạm Lâm Hải ở giữa. Nhìn nhau không nói gì. Đạp, tiếng bước chân nặng nề rơi ở một bên. Danzo sắc mặt bình tĩnh tựa như nước đọng. Tản ra từng sợi nổi giận cảm xúc. Sau đó, ánh mắt của hắn vượt qua mảnh này kết giới phù văn. Rơi vào tên kia đã mất đi mảy may âm thanh gốc rễ ninja trên thân. Im lặng nhắm lại con ngươi. Trong lúc nhất thời, chỗ này địa vực khí tức quỷ dị trầm mặc lại. Thẳng đến một lát sau, Danzo mới chậm rãi mở ra ánh mắt. Nhàn nhạt nói, Uzumaki Tamajitsu còn chưa có chết. Nhưng đã có thể dự định, hắn cuối cùng khó mà đào thoát. Hừ, mặc dù đã mất đi thu hoạch được Kyubi, cửu vĩ, chi lực cơ hội, nhưng Konoha lại diệt trừ một cái cự đại tai họa ngầm. Đây hết thảy hy sinh, đều đáng giá. Với lại, nếu là Kyubi, cửu vĩ, bí mật bị cái khác bốn nước nhẫn thôn phát giác, tất nhiên nhấc lên một trận bền bỉ chi chiến. Như vậy, tại hao tổn nước khác thực lực điều kiện tiên quyết, Konoha càng có thể chỉ lo thân mình. Hắn im lặng trầm ngâm, mà chân sau bước nhẹ giơ lên, hướng về con đường phía trước mà đi. Nhắc nhở, như thế nào nhanh chóng lục soát mình muốn tìm thư tịch. Liền có thể nhanh chóng thẳng tới cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.